Vương Phi 13 tuổi, chương 15, Thánh Chỉ, góc truyện audio.com, người của Mộ Dung gia xung quanh liền nhìn phát về phía Lưu Nguyệt, ánh mắt càng lúc càng nồng nhiệt. Lưu Nguyệt cảm thấy mình bị nhìn chăm chú như vậy, cúi xuống nhìn Nguyễn Kiếm trong tay, người này, thật không hiểu nổi. Tiếp theo, Lưu Nguyệt đã hiểu được cái gì gọi là hàm ngư trở mình, cách đối đãi của bọn họ trong nháy mắt thăng từ dưới địa ngục lên thẳng thiên đường, đúng, chính xác là biến hóa như vậy. Phòng nhỏ yên lặng biến thành chủ nhân của khu nhà cao cấp, áo tang vải thô, biến thành tơ lụa thước tha, cơm đạm nước trà, biến thành sơn hào hải vị. 20 nha hoàn ngoại viện, 20 nha hoàn trong nội viện, 4 nha hoàn bên người, trước kia từng theo hầu hạ phu nhân của Mộ Dung Vô Địch Hướng An thần bà nội, nãi nãi của nàng, giờ được phái tới đây, toàn là nha hoàn cao cấp hàng đầu trong tướng quân phủ. Tất cả, đều diễn biến tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa. Bất quá, nàng không cần. Có lẽ, nếu thật sự là Mộ Dung Lưu Nguyệt chắc sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đây là nàng sẽ không như vậy, vì những ngày phồn hoa phú quý tiêu tiền như nước không phải nàng chưa trải qua bao giờ, nên những thứ này với nàng không có chút hấp dẫn. Buổi chiều, Mộ Dung tướng quân phủ càng thêm náo nhiệt, không chỉ do hôm nay là ngày sinh của Mộ Dung Vô Địch mà còn là do tân cao thủ của Mộ Dung gia quật khởi, ngày này càng thêm đáng để ăn mừng. Lưu Nguyệt trên cao ngồi bên cạnh Mộ Dung Vô Địch như đang xem kịch, giống như nàng là người xem bàng quan, những người kia là diễn viên đang đóng kịch vậy. Cha của nàng cùng đại nương, vợ lớn, mặt cười như nở hoa, nhận khen tặng từ huynh đệ, tỉ muội khắp xung quanh, nhìn còn muốn đắc ý hơn nàng ba phần. Mà bên cạnh gì dối trá chúc mừng, âm thầm căm thù, nàng thấy rất rõ. Âm thầm lạnh lùng cười, Mộ Dung gia, Lưu Nguyệt nàng khinh thường. Ngày mai, Mộ Dung gia sẽ là Mộ Dung gia, còn nàng Lưu Nguyệt vẫn là Lưu Nguyệt, nàng không nghĩ còn muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Màn đêm buông xuống, sao trời lung linh ánh ngọc, ánh trăng chiếu sáng khắp mặt đất một mảnh ngân quang. Ánh mặt trời hửng sáng, tiểu thư, xin tỉnh dậy, lão tổ tông muốn gặp người. Bốn nha hoàn xinh đẹp dịu dàng như nước, thơm như hoa lan nhẹ giọng gọi Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt chậm rãi trở mình một cái, nhìn hành động của bốn người kia, lệ quang trong mắt chợt lóe, tiểu đao ở cổ tay định hướng cổ bọn họ chém tới. Hôm qua bị lão già kia quản thúc không trốn thoát được, bây giờ, đã có cơ hội. Tiểu thư, chuyện lớn, tay còn chưa kịp động, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh, một nha hoàn ngoại viện hấp tấp vọt vào. Đi theo phía sau nàng ta, là đại nương của nàng, Dịch Thu Ngâm. Cách chương.